Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa bảo, thực lực lại mạnh đại thánh nhân làm địch nhân, đây không phải ngu xuẩn sao? Như vậy nghe tới, người này thật sự là bó tay rồi. Hạ Bình gật gật đầu, chỉ cần là nghe như vậy nghe đồn, quả thực tựu là cái hoàng mỹ thiên tài, tìm không thấy bất luận cái gì nhược điểm. Bất quá trên thực tế ngay từ đầu nhân sinh của hắn cũng không phải thuận lợi như vậy đấy. Chí Du thánh nhân lời nói xoay chuyển. À, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Một lúc mới bắt đầu, hắn cũng chỉ là huyền hoàng thành chính giữa một cái cực kỳ bình thường gia tộc thành viên, và những người khác không có quá lớn khác nhau, nhưng là tại thật lâu trước kia, một kiện tuyệt phẩm thánh khí, chư thiên tạo hóa đồ bỗng nhiên xuất hiện ở huyền hoàng thành phụ cận. Chí Du thánh nhân trầm giọng nói, cái này chư thiên tạo hóa đồ thế nhưng mà thời đại thái cổ tạo hóa thánh nhân lưu lại tuyệt phẩm thánh khí, uy lực cường hoành vô cùng, coi như là vô địch thánh nhân cũng khó có thể xông vào, chỉ có phàm nhân mới có thể tiến nhập. Cho nên, lúc ấy huyền hoàng thành vô số phàm nhân vì đạt được tạo hóa thánh nhân cơ duyên, bọn hắn đều nhao nhao tiến nhập chư thiên tạo hóa đồ trong đó, điên cuồng cướp đoạt cơ duyên, trong đó có cổ Như Lai. Còn lần này sự tình, là được tự rồi cổ Như Lai, hắn tại sự tình lần này chính giữa đã lấy được cực lớn kỳ ngộ. Cũng không biết đã tìm được cái gì bảo vật, rõ ràng đã thức tỉnh đại hoang chiến thể, còn sinh ra đời rồi Phật nhãn tuệ tâm. Cũng bởi vì như thế, tu vi của hắn một đường đột nhiên tăng mạnh, chiến lực phi phàm, viễn siêu cùng giai, thậm chí còn có thế vượt cấp khiêu chiến, lĩnh ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cũng càng là nhanh vô cùng. Cho nên cổ Như Lai mới tại ngắn ngủn 18.000 năm trong đó, một đường đột phá, cơ hồ không có cổ chai, cho tới bây giờ hắn đã tấn thăng đến rồi thái cổ thánh nhân đỉnh phong. Hắn nói ra cổ Như Lai kinh nghiệm, biểu thị đối phương kinh nghiệm cũng là bất thường. Chư thiên tạo hóa đồ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nhưng hắn là tin tường nhớ rõ cái này tuyệt phẩm thánh khí, còn có chư thiên tạo hóa đồ bên trong ẩn chứa xỏ xuyên qua ức vạn kỷ nguyên hằng cổ mưu đồ. Đây là tạo hóa thánh nhân kéo dài qua rồi vô số thời gian duy độ kế hoạch, tại chư thiên tạo hóa đồ bên trong từng khỏa đang dược động tay động chân, mục đích đúng là vì tương lai một ngày có thế trọng sinh trở về. Mà cái này cổ Như Lai kinh nghiệm, cùng với giống như bậc hắc, đồng dạng tốc độ tu luyện, rất khó lại để cho người không có nghi cái này cổ Như Lai cùng tạo hóa thánh nhân rốt cuộc là có liên hệ gì. Chẳng lẽ nói chai này âm dương tịch diệt đan cũng có vấn đề, hỗn đảng này muốn chơi lén ta. Có lẽ cái này cổ Như Lai tựu là tạo hóa thánh nhân chuyển thế chi thân không thành. Có phải nói chỉ là tạo hóa thánh nhân một con cờ? Hạ Bình hé mắt, hắn rất hoài nghi cái này cổ Như Lai mục đích, bất quá hiện tại hắn cũng không thích hợp đi nghiên cứu những vấn đề này, dù sao Chí Du thánh nhân ngay tại bên cạnh mình. Bất quá nếu là cái kia cổ Như Lai muốn âm lời của mình, như vậy người này tự thật là tâm hắn đáng chết rồi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Phong Đô thánh nhân ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Chí Du thánh nhân tự hồ cảm giác đến rồi Hạ Bình một ít cảm xúc biến hóa, không khỏi lên tiếng hỏi. Không, ta không có vấn đề gì, chỉ là cảm thấy nhân sinh gặp gỡ thật sự là thay đổi liên tục, không nghĩ tới cổ thánh nhân đã từng cũng chỉ là cái phàm nhân. Hạ Bình nói. Cái này cũng không có gì kỳ quái đấy, vũ trụ quá lớn, kỳ ngộ vô số. Trên thực tế chúng ta nhân tộc lão tổ, không, coi như là bình thường thánh nhân, có thế đi đến hôm nay một bước này, cái nào trên người không có kỳ ngộ. Nếu là không có số mệnh bao phủ lời mà nói, chúng ta căn bản là không có biện pháp tấn thăng đến thánh nhân, đạt được vĩnh hằng tuổi thọ. Chí Du thánh nhân nói. Chí Du thánh nhân nói rất đúng. Hạ Bình gật gật đầu, hắn không có phản bác cái gì. Tốt rồi, không cùng ngươi trò chuyện những này bát quái tin tức, nếu là nghĩ muốn hiểu rõ cổ thánh nhân lời mà nói. Đi địa phương khác hiểu rõ cũng giống như vậy, bởi vì sự tích của hắn đã sớm quản làm người biết. Chí Du thánh nhân nhìn xem Hạ Bình, nói, ngươi đến huyền hoàng đại lục đoán chừng cũng là muốn tìm được đột phá cơ duyên, mà huyền hoàng đại lục không nhất thiếu đúng là vũ trụ bí cảnh, từng bí cảnh đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng là lại bảo vật rất nhiều, thậm chí có bảo vật liền vô địch thánh nhân cũng là thèm nhỏ nước dãi, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Có thế bảo vật như vậy cũng không phải tốt như vậy lấy được, cần gánh chịu phong hiểm cũng là thật lớn. Nếu là không cẩn thận, coi như là vô địch thánh nhân đều có thể chết ở bí cảnh chính giữa. Ngươi bây giờ mới đến, có lẽ cũng không cần vội vã đi mặt khác vũ trụ bí cảnh mạo hiểm, mà là tạm thời ở lại huyền hoàng đại lục, tìm một chỗ ở lại xuống, hiểu rõ sở hữu tất cả bí cảnh tin tức về sau, ra lại phát cũng không muộn. Cảm ơn Chí Du thánh nhân nhắc nhở. Hạ Bình gật gật đầu, không nói trước cái kia cổ Như Lai phải hay là không rắp tâm hại người, phải hay là không có âm mưu gì quỷ kế. Nhưng là cái này Chí Du thánh nhân đích thật là chân tâm thật ý muốn giúp trợ chính mình. Nếu là ngày sau có chuyện gì lời mà nói, cũng tận quản có thể tới tìm ta, ta ở tại Huyền Hoàng thành phía nam một chỗ trang viên, nếu là ngươi lên môn lời mà nói, lão phu cũng tất nhiên sẽ quét dọn giường chiếu đón chào. Chí Du thánh nhân vuốt vuốt râu ria, mỉm cười. Vâng. Hạ Bình gật gật đầu, hắn vẫn cùng Chí Du thánh nhân tăng thêm rồi vũ trụ vi tôn network phương thức liên lạc, cái này thuận tiện ngày sau mọi người giúp nhau ở giữa liên hệ, coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một ngày sau, Hạ Bình tại Huyền Hoàng thành rốt cuộc tìm được rồi một chỗ trang viên, hắn trực tiếp sẽ đem chỗ trang viên ra mua, cho rằng là mình tại Huyền Hoàng thành cố định chỗ ở. Dù sao nếu như là thuê phòng lời mà nói, an toàn cùng tư mật ở trên cũng không thể làm ra nguyên vẹn bảo đảm. Như vậy một tòa trang viên, đặc biệt hay là tại tất đất tất vàng Huyền Hoàng thành trong đó, tự nhiên là vô cùng đắt đỏ đấy, người bình thường căn bản là không cách nào mua nổi, lực bất tòng tâm. Cho dù là thánh nhân cũng là đau lòng không thôi. Nhưng là đối với tài đại khí thô Hạ Bình mà nói, dĩ nhiên là không coi vào đâu, nhẹ nhõm có thể ra mua. Đồng thời hắn cũng thuận tay đem cái này tòa trang viên cải tạo thoáng một phát, bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, tựa như thành lũy giống như, như vậy ai cũng không cách nào đơn giản đột phá chỗ này trang viên phòng ngự. Các loại bố trí tốt chính mình tại Huyền Hoàng thành phòng ở về sau, Hạ Bình tự tạm thời thở dài một hơi, hắn ở cái địa phương này coi như là đã có chính mình trụ sở, tạm thời đặt chân xuống. Hệ thống kiểm tra đo lường cái này khỏa âm dương tịch diệt đan, nhìn xem có vấn đề gì. Hết thảy đều hoàn tất về sau, Hạ Bình cũng muốn nổi lên cổ Như Lai đưa tặng cho mình một khỏa đan dược, hắn thủy chung đối với viên đan dược kia lòng mang đề phòng, chưa từng có tín nhiệm qua. Thậm chí hắn đều không có đem viên đan dược kia bỏ vào Sơn Hải Kinh, mà là lựa chọn đặt ở bình thường trữ vật không gian chính giữa. Tích. Trong nháy mắt, hệ thống thanh âm vang lên, cảnh cáo, viên đan dược kia cực kỳ nguy hiểm, nó ẩn chứa âm dương tịch diệt. Vô cực tạo hóa chi khí, biểu hiện ra thoạt nhìn không có vấn đề gì, thậm chí còn đối với nhân thể có chỗ tốt rất lớn. Nhưng là trên thực tế, viên đan dược kia có cực kỳ nghiêm trọng hậu hoạn, nó nội bộ ẩn chứa một quả thần bí cường đại phù lục, tạo hóa khống thần phù, ẩn chứa thần pháp tắc đường vân. Nó có thế vô thanh vô tức ăn mòn người linh hồn, nếu là các loại dược lực thẩm thấu rồi thân người thể từng cái nơi hẻo lánh, chỉ sợ sẽ lọc vào luyện chế ra viên đan dược kia chủ nhân khống chế. Cái này như là sâu độc giống như, thẩm thấu linh hồn. Thâm căn cố đế. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, siết chặt nắm đấm, trên người tuôn ra một tia sát khí, tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ viên đan dược kia có chuyện ấn ở bên trong, nhưng là lại không nghĩ rằng viên đan dược kia rắp tâm hại người, như thế ác độc. Nếu là mình phục dụng viên đan dược kia lời mà nói, chỉ sợ sinh tử đều lọc vào cái kia cổ Như Lai khống chế, như là linh hồn của mình bị gieo trồng tiến vào sâu độc giống như, không cách nào đào thoát xuất chưởng khống, chỉ có thể trở thành đối phương nô bộc. Hơn nữa cẩn thận muốn nhiều một tầng lời mà nói, cái này cổ Như Lai thích hay làm việc thiện tính cách cũng là giả vờ, mục đích đúng là vì kiến tạo chính mình hài lòng hình tượng, kết giao phần đông chủng tộc thiên tài. Trải qua thời gian lâu như vậy, cũng không biết cái này cổ Như Lai đã đưa ra ngoài bao nhiêu khỏa âm dương tịch diệt đan, lại đã khống chế bao nhiêu thánh nhân, vụng trộm có bao nhiêu thế lực. Hệ thống, thánh nhân linh hồn vô cùng cường đại, chẳng lẽ cái này âm dương tịch diệt đan cũng có thể vô thanh vô tức khống chế, không có biện pháp có bất kỳ phát giác sao? Hạ Bình hỏi. Đúng, thánh nhân linh hồn không thể nhận ra cảm giác, chỉ có vô địch thánh nhân khả năng mới có thể cảm giác đến một ít chuyện ấn ở bên trong, có thế vô địch cảnh phía dưới thánh nhân, tự không có chút nào biện pháp rồi. Hệ thống nói, cái này pháp môn chỉ sợ là truyền thừa từ cái nào đó cường đại thần minh, cho nên mới có thế luyện chế ra như vậy một quả miếng thần phù, liền thánh nhân cũng không thể nhận ra cảm giác xuất mảy may. Hơn nữa khống chế như vậy cũng là vô thanh vô tức, thay đổi một cách vô tri vô giác, liền bị khống chế người mình cũng không biết được. Tại bất tri bất giác dưới tình huống, bị khống chế người đối với cái kia cổ Như Lai sẽ hảo cảm bạo rạp. Nếu là hảo cảm đạt tới trình độ nhất định lời mà nói, chỉ sợ đều vì cổ Như Lai xông pha khói lửa, bất cứ mệnh lệnh gì đều nghe theo, nhưng là bị khống chế người chỉ biết cho rằng đây là chính mình cam tâm tình nguyện đấy, là tại vì bằng hữu hai siết chọc vào đao. Mà mặt khác thánh nhân cũng sẽ không có chút nghi hoặc gì, chỉ biết cho rằng là hai người cảm tình đích thật là như thế hữu hảo. Còn có chuyện như vậy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn hay là quá mức xem thường cái kia cổ Như Lai thủ đoạn, chỉ cần là có thể luyện chế ra như vậy thần phù, ẩn nấp tại đan dược trong đó, cũng không biết có thể khống chế bao nhiêu thánh nhân. Nếu là đi qua vô số năm, như vậy bị cổ Như Lai điều khiển thánh nhân. Đây chẳng phải là nhiều vô số kể. Thủ đoạn như vậy quả thực so huyết hồn thánh nhân cũng còn đáng sợ, hoàn toàn không cách nào tới bằng được. Dù sao thủ đoạn như vậy lặng lẽ, căn bản không có cái gì thánh nhân có thể phát giác, quá mức che giấu rồi. Nó cũng không bằng cùng bình thường thủ đoạn như vậy thô bạo, bị người liếc thấy được suốt. Loại thủ đoạn này càng thêm cùng loại với những cái kia tín đồ cùng thần minh quan hệ trong đó, những cái kia cùng nhiệt tín đồ, xưng là cùng tín đồ, là thần minh làm xảy ra chuyện gì đều là cam tâm tình nguyện. có lẽ cái này không gọi là khống chế, mà gọi là làm tẩy não, không hề nghi ngờ loại thủ đoạn này không biết so khống chế đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên đoán chừng luyện chế ra như vậy thần phù, cần trả giá cao chỉ sợ cũng là không nhỏ đấy, cho nên nhiều năm như vậy xuống, Cổ Như Lai có thể luyện chế ra âm dương tịch diệt đan cũng là ít càng thêm ít. Bởi vậy hắn mỗi lần chọn lựa người chọn lựa đều là chọn kỹ lựa khéo, không phải tuyệt thế thiên tài, đều bất nhập hắn pháp nhãn. Trên thực tế khống chế một cái tuyệt thế thiên tài, so khống chế trăm ngàn cái bình thường chi tài, cũng không biết tốt bao nhiêu lần. Cái kia Cổ Như Lai, không, hẳn là tạo hóa thánh nhân, thằng này đến tột cùng là đã nhận được cái gì truyền thừa. Rõ ràng có thủ đoạn như thế. Hẳn là hắn cũng là đã nhận được một thần minh truyền thừa hay sao? Hạ Bình hé mắt. Nói thật hắn đã nhận được chân thật ma thần truyền thừa về sau, liền biết rõ thần minh rốt cuộc là cỡ nào cường đại, cỡ nào không nói đạo lý tồn tại, nó tồn tại ở pháp tắc, rồi lại vượt qua pháp tắc, sửa đổi pháp tắc, thánh nhân căn bản không cách nào tới chống lại. Nếu là có thể đạt được thần minh truyền thừa, tất nhiên sẽ một bước lên trời. Nhưng nếu như cái này tạo hóa thánh nhân thật sự tại thời đại thái cổ đã lấy được thần minh truyền thừa lời mà nói, như vậy hết thảy đều có thể giải thích được thông rồi. Dù sao chết như vậy mà phục sinh thủ đoạn, bình thường thánh nhân không nói không có biện pháp nắm giữ, coi như là nghĩ cũng không dám nghĩ. Như vậy có thể nói cửu tử nhất sinh mưu đồ, kéo dài qua vô số năm, nếu không phải có lấy cực lớn ác chủ bài, ở đâu có thể làm ra loại hành vi này, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thời gian trôi qua thời gian dài như vậy, có thể sẽ xuất hiện nào đó ngoài ý muốn sao? Cho nên, tạo hóa thánh nhân nhất định có cực lớn ác chủ bài, dù cho kế hoạch của hắn đã thất bại, cũng sẽ không tử vong, y nguyên sẽ ở cái nào đó địa phương trọng sinh. Thằng này quá nguy hiểm, nếu là có cơ hội lời nói, phải mau chóng diệt trừ hắn. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm, hắn đối với loại này ý đồ khống chế những người khác sinh tử cùng linh hồn gia hỏa không có cái gì hảo cảm, đặc biệt là thằng này còn muốn nhằm vào cùng ám toán chính mình, như vậy thì càng thêm căm tức rồi. Nếu có cơ hội lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không chú ý giết chết cái này tạo hóa thánh nhân, miễn cho đối với chính mình nhìn chằm chằm. Hơn nữa thủ đoạn như vậy quỷ dị khó chơi. Dù cho thủ đoạn như vậy không đối phó được hắn, nhưng là nếu như đối phó cha mẹ của hắn, đối phó bên cạnh hắn thân nhân, cái kia lại sẽ biến thành cái dạng gì, hắn không thể không nhìn thẳng vào như vậy uy hiếp. Viên đan dược kia tự hồ ẩn nấp lấy Cổ Như Lai một đám linh hồn cùng khí cơ, nếu là chính là phá hư lời nói, tất nhiên sẽ khiến cho lão hồ ly kia cảnh giác, vẫn không thể đơn giản phá hư, được tạm thời lưu lại. Hạ Bình vốn muốn bóp nát cái này âm dương tịch diệt đan, nhưng là nghĩ đến không thể đánh rắn động cỏ, hay là buông tha cho hành động này. Giờ phút này, Huyền Hoàng Thành mặt khác một nơi, đó là Cổ Như Lai chỗ trang viên. Hắn hiện tại dừng lại ở một chỗ tĩnh thất trong đó, khoanh chân ngồi xuống, bế quan tu luyện, tự hồ bốn phương tám hướng thời không đều vặn vẹo, tạo thành vòng xoáy, sinh ra khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Mà vô số thời không cuối cùng, tự hồ hiện lên một đạo lại một đạo thần bí hư không thông đạo, kết nối tại Cổ Như Lai trên người, phản phất hắn giờ phút này là vạn giới chi chủ, nhận lấy vô tận thời không tặng. Tự hồ vạn giới lực lượng đều gia trì tại trên người hắn, pháp lực thâm bất khả trắc. Hô! Cổ Như Lai mở to mắt, tự hồ đã xong lúc này đây tu luyện, mà sở hữu tất cả thời không đều quy về bình tĩnh, vốn mênh mông thời không vòng xoáy cũng triệt để biến mất được không còn một mảnh. Quả nhiên, cái môn này đạo tâm chủng ma chi pháp huyền diệu vô cùng, dùng chúng sinh là lương thực, là vạn pháp chi đỉnh lô, phụng dưỡng bản thân, đây mới là trực chỉ đại đạo, trực chỉ thần minh chi lộ vô thượng chi pháp. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang, đồng tử của hắn biến thành màu đen vòng xoáy, phản phất ẩn chứa ma trung chi ma khí tức, cũng tựa như hắc động giống như, thông vệ hết thảy. Nếu là một ít quen thuộc người của hắn thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ không rét mà run, phản phất giờ phút này hắn thay đổi một người giống như, hóa thân thành vạn giới chi ma. Người bình thường nhìn lên một cái, đều triệt để sa đọa, rơi vào hắc ám. Bất quá trên người hắn cũng không phải là có đủ mê muội tính, đồng thời cũng có đủ lấy Phật tâm, phản phất Phật cùng ma lực lượng đều tại trên người hắn giúp nhau đang vào cùng một chỗ, lẫn nhau dung hợp. Vậy thì sinh ra đời rồi một loại yêu dị, thâm bất khả trắc lực lượng, như là hỗn độn giống như, không thể nắm lấy. Ân, thú vị, đều đã qua thời gian dài như vậy, cái kia thánh nhân phong đô rõ ràng còn không có đem âm dương tịch diệt đang phục dụng xuống dưới, chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì chuyện ấn ở bên trong không thành. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát ý thông thiên, như là bí mật của mình bị cái này phong đô phát hiện lời mà nói, như vậy cái này phong đô thánh nhân tự phải chết, trên người hắn bí mật không cho tiết ra ngoài. Bởi vì hắn dùng chúng sinh là lô đỉnh, dùng chúng sinh là thức ăn lương thực, thủ đoạn như vậy quả thực là ma trung chi ma nhâm loại nào tộc đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ hắn như vậy tồn tại. Tại hắn tấn thăng đến thần minh chi cảnh, vô địch thiên hạ trước kia, bí mật của hắn tuyệt đối với không thể tiết lộ, nếu không toàn bộ vũ trụ đều không có hắn Cổ Như Lai chỗ dung thân. Không, của ta ma chủng huyền diệu vô cùng, ẩn nấp tại thần phù trong đó, dung nhập bổn nguyên pháp tắc, ẩn chứa dấu giếm thiên chi lực, không có khả năng bị chính là viễn cổ thánh nhân phát hiện. Rất nhanh Cổ Như Lai liền đẩy ngã trước kia kết luận, hắn đối với mình cái môn này vô thượng diệu pháp vô cùng tự tin, tuyệt đối với không phải chính là viễn cổ thánh nhân có thể phát giác được. Trên thực tế đừng nói là viễn cổ thánh nhân, coi như là đạt tới vô địch cảnh thánh nhân, đều khó có khả năng phát hiện được như vậy bí mật, cho nên hắn mới dám trắng trợn làm ra việc này. Như vậy âm dương tịch diệt đan cũng từng được lão tổ cầm lấy đi kiểm tra đo lường vô số lần, nhưng là cũng không cách nào phát hiện trong đó bí mật, vậy thì đủ để chứng minh hắn cái môn này bí pháp cường hoành chỗ, tuyệt đối với không có khả năng tùy tùy tiện tiện đã bị mặt khác thánh nhân phát giác đến. Đã không có khả năng phát hiện, tiểu tử kia vì sao phục dụng? Đúng rồi. Chẳng lẽ là hắn cảm thấy hiện tại phục dụng viên đan dược kia thật sự là phung phí của trời, muốn đợi chính mình ở vào cổ chai trạng thái thời điểm lại phục dụng không thành? Đây cũng không phải là không có loại khả năng này. Cổ Như Lai nghĩ đến một cái khác khả năng, cái kia chính là sở dĩ cái kia phong đô thánh nhân hiện tại không phục dụng, cũng là bởi vì muốn đợi đến thời khắc mấu chốt lại phục dụng, như vậy mới có thể phát huy suất tác dụng lớn nhất. Trên thực tế việc này cũng không phải là không có phát sinh qua, thậm chí dựa theo đan dược tác dụng lớn nhất hóa nghĩ cách mà nói. Cách làm như vậy mới là chính xác đấy, mới có thể phát huy suất lớn nhất hiệu quả. Xem ra được tiếp tục chú ý cái này phong đô mới được. Tuy nhiên Cổ Như Lai cho rằng cái kia phong đều khó có khả năng phát giác chính mình luyện chế âm dương tịch diệt đang tác dụng, nhưng là không có phục dụng trước kia, hắn vẫn không có yên lòng, chỉ có các loại tiểu tử kia phục dụng, hắn mới có thể triệt để an tâm. Như vậy mặc kệ tiểu tử kia có thủ đoạn gì, đều khó có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của mình rồi. Một phương diện khác, tại nhân tộc thánh địa chính giữa. Bắc Minh Thánh Nhân, Tiêu Giao Lão Tổ, Không Không Lão Tổ vân vân, đợi một tí vô địch Thánh Nhân đều tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn âm thầm cử hành một lần hội nghị, thương lượng quyết định nhân tộc tương lai đại sự. Thì sao, Bắc Minh? Tiêu Giao Lão Tổ giờ phút này chú ý tới Bắc Minh Thánh Nhân bộ dạng. Hạ Bình tiểu tử kia tự hồ đúng lúc này đã tới Huyền Hoàng Đại Lục. Bắc Minh Thánh Nhân đã nhận được tin tức, trên thực tế Hạ Bình dùng tên giả là Phong Đô Sự Tình, sở hữu tất cả vô địch Thánh Nhân đều biết hiểu. Hắn thân là Hạ Bình sư phó, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên Hạ Bình đến Huyền Hoàng Đại Lục, thân phận của hắn đăng ký tư liệu, tự nhiên cũng sẽ truyền thâu đến nhân tộc cơ sở dữ liệu chính giữa. Mà thân là vô địch thánh nhân Bắc Minh thánh nhân tự nhiên cũng có thể thu được tin tức như vậy, thoáng cái sẽ biết Hạ Bình hướng đi. Huyền Hoàng Đại Lục. Nghe nói như thế, Tiêu Giao lão tổ nhíu nhíu mày, cái chỗ kia thập phần nguy hiểm, cũng không phải cận cổ thánh nhân có thể đi địa phương, hắn đi vào trong đó làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn vào nhập tòa nào đó vũ trụ bí cảnh hay sao? Nhưng là dựa theo thực lực của hắn cùng tư chất, căn bản không cần gấp gáp như vậy đi chỗ nguy hiểm như vậy, thật sự là ẩu tả, còn không cho hắn tranh thủ thời gian trở về. Hắn có chút tức giận, cảm thấy Hạ Bình thật sự là có chút không biết vũ trụ nguy hiểm, Huyền Hoàng Đại Lục thế nhưng mà vũ trụ chính giữa nhất địa phương nguy hiểm một trong, khắp nơi đều là có thể làm cho vô địch thánh nhân vẫn lạc vũ trụ bí cảnh. Lúc trước vì công chiếm cái này khối lục địa, nhân tộc cũng không biết hy sinh bao nhiêu thánh nhân. Cho nên cái này khối lục địa mức độ nguy hiểm hắn là lại tin tường bất quá được rồi. Chính là cận cổ thánh nhân đến Huyền Hoàng Đại Lục, đây không phải là tầm bảo, mà là tìm chết. Không, hắn hiện tại đã không phải là cận cổ thánh nhân rồi, tự hồ đã tấn thăng đến rồi viễn cổ thánh nhân cảnh giới. Bắc Minh thánh nhân sắc mặt cổ quái, khóe miệng co quắp rồi rút. Viễn cổ thánh nhân thì thế nào? Nghe nói như thế, Tiêu Giao lão tổ vốn muốn chửi ầm lên, nhưng là rất nhanh hắn tự ngẩn người, trợn mắt há hốc mồm, đợi một chút. Cái gì? Ngươi vừa rồi lặp lại lần nữa ta nghe một chút, tên khốn kia tiểu tử tấn thăng đến rồi viễn cổ thánh nhân cảnh giới, ngươi là đang nói đùa à? Hắn đều mộng rồi, triệt để mộng rồi. Viễn cổ thánh nhân. Cũng không chỉ có là Tiêu Giao lão tổ, những người khác tộc lão tổ cũng là trợn mắt há hốc mồm, quả thực là không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời mà nói, bởi vì lúc trước không lâu tiểu tử này chỉ là bất hủ thánh nhân mà thôi. Như thế tốc độ nhanh tấn thăng đến cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đều đủ để cho bọn hắn giật mình không thôi rồi. Nhưng là tiểu tử này mới đi qua bao lâu thời gian a, đều tấn thăng đến rồi viễn cổ thánh nhân, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, cái này nói đùa gì vậy, coi như là lái phi thuyền tu luyện cũng không có tốc độ nhanh như vậy a. Dù là những này vô địch thánh nhân kiến thức rộng rãi, đều chưa thấy qua một cái thánh nhân tu luyện nhanh như vậy nhanh chóng, thật giống như tu luyện không có gì cổ trai giống như, thật sự là dọa chết người. Nguyên một đám nhân tộc lão tổ đều là ngây ra như phỏng, bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Hoàn toàn không cách nào lời bình rồi. Đúng vậy, trên tư liệu là nói như vậy, nói tiểu tử này tấn thăng đến rồi viễn cổ thánh nhân cảnh giới, dùng tên giả là Phong Đô Thánh Nhân. Bắc Minh Thánh Nhân khóe miệng co giật, vẻ mặt im lặng. Nếu là bàn về khiếp sợ lời mà nói, không có người so với hắn người sư phụ này càng thêm chấn kinh rồi, bởi vì nhưng hắn là theo Hạ Bình Nhược lúc nhỏ nhìn xem hắn từng bước một phát triển cho tới hôm nay. Hắn đương nhiên biết rõ Hạ Bình tiềm lực vô cùng, đợi một thời gian nhất định có thể đạt tới tu luyện cực cảnh, vấn đề là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy a, mới đi qua bao lâu thời gian a, rõ ràng liền từ bất hữu tấn thăng đến rồi viễn cổ cảnh, lái phi thuyền cũng không có như vậy biến thái a. Nói thật hắn coi như là nhân tộc vô số kỷ nguyên hiếm thấy thiên tài, được xưng nhất nhanh chóng tấn thăng đến vô địch cảnh nhân tộc yêu nghiệt, hơn nữa đạt được kỳ ngộ cũng là nhiều vô số kể đấy, hắn tự cho là mình đều không sai biệt lắm là thiên mệnh chi tử rồi. Có thế hiện đang cùng mình đồ đệ vừa so sánh với, thế nào tự thoạt nhìn không nhập lưu nữa nha. Nội tâm của hắn phiền muộn tới cực điểm, cũng không biết có thế nói cái gì cho phải. Thiệt hay giả, mới đi qua bao lâu thời gian, rõ ràng tự lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, tấn chức viễn cổ chi cảnh, hắn rốt cuộc là đã trải qua cái dạng gì kỳ ngộ. Tiêu Dao lão tổ trợn mắt há hốc mồm, hắn hiện tại cũng có chút không thể tin được chuyện này là thật sự, bởi vì điều này thật sự là quá dọa người rồi. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến một cái tiểu quỷ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Ta đến xem tiểu tử này có phải thật vậy hay không tấn thăng đến viễn cổ cảnh rồi, đưa hắn tiến vào huyền hoàng đại lục màn hình giám sát điều tra đến xem. Không không lão tổ sử xuất rồi nhân tộc lão tổ quyền hạn, điều tra rồi màn hình giám sát. Lập tức, Hạ Bình xuất hiện tại huyền hoàng đại lục tràn cảnh tự hiện ra tại phần đông nhân tộc lão tổ trước mặt. Thú vị, đúng là như thế, thật sự là hắn là tấn thăng đến rồi viễn cổ cảnh. Không không lão tổ hé mắt. Hơn nữa trên người hắn tự hồ tràn ngập rất nhiều thần bí vũ trụ pháp tắc, có thời không pháp tắc rất nhanh trôi qua dấu vết, còn có rất nhiều nhân quả chi tuyến quấn quanh, xem ra hắn trong khoảng thời gian này kinh nghiệm rất là bất thường, tiến vào địa phương cũng là tầm thường thánh nhân khó có thể tưởng tượng chi địa. Hắn một đôi mắt phản phất hỗn độn bình thường đang xoay tròn, tự hồ có thể chứng kiến tầm thường thánh nhân nhìn không tới đồ vật, đây là một đôi thời không chi nhãn, có khám phá vạn vật huyền bí năng lực. Có thể hắn lại phát hiện mình nhìn không ra Hạ Bình trên người huyền bí. Phản phất có vô số pháp tắc tại trên người hắn quấn quanh, như là thế giới bức tường ngăn cản giống như, rất nhiều pháp tắc đều không thể xâm lấn. Khó có thể tưởng tượng chi địa. Đến cùng là địa phương nào? Tiêu Dao lão tổ hỏi. Không rõ ràng lắm, ta chỉ là thấy được, tai ách, hủy diệt, hỗn độn, oan hồn, vực sâu cùng với ma thần vân, vân, đợi một tí khí tức. Không không lão tổ trầm giọng nói, biểu thị chính mình chỉ là biết rõ một ít dấu vết để lại. Tuy nhiên chỉ là đơn giản mấy cái từ ngữ. Nhưng là tất cả mọi người tộc lão tổ đều là nghiêm nghị, từng từ ngữ đều ẩn chứa vô cùng vận mệnh khí tức, đủ để khiến người kinh hồn tán đảm. Phàm là cùng thần minh có quan hệ sự tình, đều là bất thường, vượt quá thánh nhân có thể tưởng tượng. Cái gì? Xem ra lần này hắn đạt được kỳ ngộ thật không đơn giản, hẳn là hắn tiến nhập một tòa thần mộ hay sao? Đã lấy được thần minh truyền thừa. Một nhân tộc lão tổ phỏng đoán nói. Không rõ ràng lắm, nhưng là đủ để chứng minh hắn kinh nghiệm kỳ ngộ không đơn giản. Xem ra muốn không được bao dài thời gian, chúng ta nhân tộc chỉ sợ lại có thể nhiều ra một vô địch thánh nhân rồi. Tiêu Dao lão tổ rất là hưng phấn, vuốt vuốt hoa râm râu ria, đối với hắn mà nói, nhân tộc xuất hiện càng nhiều đạt trình độ cao nhất cường giả, như vậy đối với toàn bộ nhân tộc mà nói chỗ tốt lại càng lớn. Hoàn toàn chính xác, cái này là một chuyện tốt. Nếu là có thể đạt được thần minh truyền thừa, vậy tương đương bó tay rồi, cũng khó trách tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá tiến bộ nhanh như vậy nhanh chóng kỳ thật cũng là chuyện tốt. Khoảng cách chư thiên vạn giới cùng vực sâu yêu ma khai chiến thời gian càng ngày càng tiếp cận, thực lực của hắn càng cường, lại càng sẽ không vẫn lạc. Chuyện này cần giữ bí mật, không thể để cho yêu tộc, trùng tộc, nguyên tố tộc các loại đỉnh phong chủng tộc biết được tin tức của hắn, nếu không những này đỉnh phong chủng tộc lão tổ chỉ sợ sẽ càng thêm điên cuồng. Phần đông nhân tộc lão tổ nghị luận nhau nhau, liền định ra rồi lần này nói chuyện nhạt dạo. Bắc Minh, xem ra ngươi giáo dục đồ đệ rất có thủ đoạn a, mới bao lâu thời gian a? Rõ ràng sẽ giáo dục xuất một tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân đệ tử. Ngươi chừng nào thì tái giáo dục nhiều mấy vị đệ tử a, làm cho chúng ta nhân tộc xuất hiện nhiều mấy vị thiên tài. Không không lão tổ cười tủng tiễn nói. Đi một bên. Bắc Minh thánh nhân khóe miệng co quắp rồi rút, hắn liền đồ đệ mình như thế nào phát triển nhanh như vậy sự tình cũng còn không có hiểu rõ. Tiểu tử này sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, thuần túy là đồ đệ mình bổn sự, hắn làm một chuyện tựu là chăn dê, chuyện gì cũng mặc kệ, vô vi mà trì. Nếu là lại để cho hắn tuyển nhận mấy cái đồ đệ, hắn cũng không biết như thế nào dạy bảo. Mấy ngày sau, thông qua Miêu Tiên Nhân thu thập tình báo, còn có đến từ vũ trụ Vi Tôn Network ở trên tin tức, Hạ Bình cũng bắt đầu chậm rãi hiểu rõ Huyền Hoàng Đại Lục một ít chuyện. Huyền Hoàng Đại Lục diện tích vô biên vô hạn, trước mắt mới chỉ cũng không biết nó đến cùng có bao nhiêu, nó đường kính tối thiểu đều có mấy ngàn ức năm ánh sáng, vô cùng mênh mông. Miêu Tiên Nhân nói, tu luyện của nó hoàn cảnh tự nhiên không cần phải nói. Có thể nói là tu luyện thánh địa, khắp nơi tràn ngập huyền hoàng chi khí, tầm thường tu luyện giả ở cái địa phương này tu hành, đều đã bị làm chơi ăn thật hiệu quả, liền thánh nhân ở chỗ này tu hành đều là rất có ích lợi, cái này cũng đã trở thành nhân tộc tu luyện thánh địa một trong. Trên thực tế, nếu như không phải bởi vì Huyền Hoàng Đại Lục khoảng cách nhân tộc tổng bộ vô cùng xa xôi, đường xá gian nan, trên đường lại có rất nhiều gian nan hiểm trở, đều không biết bao nhiêu nhân tộc sẽ di cư đến Huyền Hoàng Đại Lục chính giữa. Điểm này ta tin tưởng, bất quá ta muốn biết Huyền Hoàng Đại Lục đến cùng có bí mật gì hấp dẫn nhiều như vậy viễn cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân, thậm chí là vô địch thánh nhân đến đây nơi này. Hạ Bình hỏi. Rất đơn giản, đây là bởi vì Huyền Hoàng Đại Lục thừa thải vũ trụ bí cảnh. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, tại Huyền Hoàng trên đại lục, mỗi một đầu cực lớn giữa núi non đều có thể sẽ sinh ra đời một tòa vũ trụ bí cảnh, có bí cảnh là tự nhiên hình thành đấy, chính là thiên địa tạo hóa mà thành, nhưng là cũng có một ít vũ trụ bí cảnh là con người làm ra đấy, có thể là vô địch thánh nhân vẫn lạc về sau hình thành, có cường hoành bí cảnh càng là có khả năng là thần minh vẫn lạc về sau hình thành đấy. Mà ở những này bí cảnh thế giới trong đó, sẽ sinh ra đời rất nhiều vũ trụ khôi bảo, đây là ngoại giới căn bản là tìm không thấy bảo vật, quả thực là giá trị liên thành. Những này bảo vật trong đó, có chút là cực kỳ quý hiếm, dược hiệu kinh người thánh dược, có rất nhiều có chút đặc biệt vũ trụ khoáng thạch, chuyên môn dùng để luyện chế bổn mạng pháp bảo, thậm chí có chút còn có thể là vũ trụ tự nhiên hình thành đấy, ẩn chứa vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, căn bản là nói không nên lời danh tự, nhưng lại có cực lớn hiệu quả tiên thiên bí bảo. Cũng bởi vì những này bảo vật xuất hiện, mới đưa đến vô số chủng tộc thánh nhân cũng là chen chúc tới, không chỉ có là nhân tộc thánh nhân. Liền mặt khác đỉnh phong chủng tộc thánh nhân cũng hy vọng tiến vào những này bí cảnh chính giữa thăm dò một phen. Nó nói ra chính mình vài ngày tìm được trong tình báo cho. Bất quá đừng nhìn những này vũ trụ bí cảnh sinh ra đời rất nhiều bảo vật, nhưng là những này bí cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm, ẩn chứa vô số đáng sợ tai nạn, coi như là thánh nhân đi vào, cũng không nhất định có thể bảo vệ tánh mạng. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, thậm chí có chút vũ trụ bí cảnh vô cùng nguy hiểm, đã từng vô địch thánh nhân đều vẫn lạc tại bên trong. Cho nên càng làm cho vô số chủng tộc thánh nhân nghe tin đã sợ mất mật, bị liệt là cấm kỵ bình thường bí cảnh thế giới. Mà những này bí cảnh thế giới tại Huyền Hoàng Đại Lục như là tinh thần bình thường tán lạc tại đại lục các nơi, trong đó mức độ nguy hiểm không đồng nhất, tương đối dễ dàng liền phàm nhân cũng có thể đi vào, tương đối nguy hiểm liền vô địch thánh nhân đều vẫn lạc. Nhưng là tại đây chút ít vô cùng nguy hiểm bí cảnh thế giới trong đó, bị sở hữu tất cả thánh nhân, sở hữu tất cả chủng tộc đều công nhận, cũng là nguy hiểm nhất vũ trụ bí cảnh, đó chính là Viêm Ngục bí cảnh. Viêm Ngục bí cảnh. Hạ Bình nhíu mày. Đây là một chỗ vũ trụ bổn nguyên tự nhiên hình thành cường đại bí cảnh thế giới, cũng là Huyền Hoàng Đại Lục lúc ban đầu sinh ra đời bí cảnh, tự hồ đã từng là thời đại thái cổ chiến trường nơi ở, có thể sẽ ngược dòng tìm hiểu đến càng thêm cổ xưa thời đại. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, cái này bí cảnh thế giới khắp nơi đều tràn ngập dung nham, nóng bức lực lượng, chảy xuôi theo dòng sông đều là sông Viêm, khắp nơi mạo hiểm đáng sợ thiên địa dị hỏa. Những thiên địa này dị hỏa uy lực vô cùng, một khi nhiễm đi lên, coi như là thánh nhân cũng là không cách nào dập tắt, đã từng có thánh nhân cả đàn cả lũ tiến vào trong đó, không nghĩ tới một tòa núi lửa phun trào, lập tức sẽ đem chút ít thánh nhân bao phủ rồi, hóa thành tro bụi, liền dãy dụa đều không có chút nào phương pháp xử lý, thần hồn câu diệt. Nói đến đây, nó dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, hơn nữa như vậy bí cảnh thế giới cũng không phải tĩnh mịch thế giới, nó cũng thai nghén đi ra tất cả cường đại hỏa diễm tánh mạng. Có thể nghĩ, tại đây dạng tàn khốc, nghiêm khắc hoàn cảnh phía dưới, có thể sinh ra đời quái vật rốt cuộc là cỡ nào cường đại, những này quái vật một sinh ra đời ít nhất chính là bất hủ thánh nhân. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, liền cái á loại này đạt được vũ trụ bổn nguyên chiếu cố, được xưng vũ trụ mạnh nhất chủng tộc tồn tại, chúng một sinh ra đời cũng không phải bất hủ thánh nhân, còn cần quanh năm suốt tháng tu hành. Nhưng là tại đây Viêm Ngục bí cảnh quái vật, nhưng lại một sinh ra đời chính là bất hủ. Đúng, tại đây quái vật số lượng tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là một sinh ra đời chính là bất hủ. Miêu Tiên Nhân nói, có thể nghĩ cái này Viêm Ngục bí cảnh đáng sợ, nghe nói trong đó đạt tới vô địch cảnh thánh nhân quái vật cũng có một ít, thật giống như nhân tộc vô địch cảnh thánh nhân, bên ngoài đến xem cũng chỉ có 9 cái, mặt khác đỉnh phong chủng tộc cũng là như thế. Nhưng là tại đây Viêm Ngục bí cảnh thế giới trong đó, nghe nói chỉ cần là có thể cảm giác đến, đủ để có thể địch nổi vô địch cảnh thánh nhân cường hoành khí tức, tự có trên 100 cái. Trên 100 cái. Đối với được chứng kiến địa ngục thế giới cường hoành, Hạ Bình đã đối với hở ra là xuất hiện trên 100 cái vô địch thánh nhân không có đặc biệt gì cảm giác rồi, nhưng này thế nhưng mà hiện thế vũ trụ. Trước mắt đỉnh phong chủng tộc, cũng tỷ như nhân tộc, cũng chỉ là có được 9 cái vô địch thánh nhân, nhưng này dạng bí cảnh thế giới nhưng lại có thể sinh ra đời trên 100 cái vô địch thánh nhân, quả thực là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, sở dĩ nhân tộc sinh ra đời như thế rất thưa thớt vô địch thánh nhân, cũng cùng thời gian có lớn lao quan hệ. Cái vũ trụ này hay là quá trẻ tuổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là trẻ nhỏ thời kỳ, cùng phát triển không biết bao nhiêu năm địa ngục thế giới so sánh với, dĩ nhiên là nội tình chưa đủ. Không nên so lời mà nói, cái kia chính là một cái là 3 tuổi, một cái khác tựu là 300 triệu tuổi, này làm sao có thế so. May mắn cái này viêm ngục bí cảnh có cực kỳ cường đại pháp tắc, những cái kia cường hoành quái vật không cách nào theo viêm ngục bí cảnh chạy đến, bằng không mà nói, cũng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu tánh mạng tử vong. Miêu tiên nhân cảm khái nói, nếu như nó không phải đi vào huyền hoàng đại lục, cũng không biết vũ trụ chính giữa rõ ràng còn có nhiều như vậy thực lực khủng bố quái vật. Đừng nhìn nhân tộc, yêu tộc, nguyên tố tộc vân, vân, đợi một tí chủng tộc được xưng là đỉnh phong chủng tộc, nhưng là trên thực tế có thế bằng được những này đỉnh phong chủng tộc thế lực còn có một chút. Những thứ không nói khác, tự chỉ cần là những cái kia thần thú chủng tộc, chúng nội tình cũng không biết là nhân tộc những này đỉnh phong chủng tộc gấp bao nhiêu lần, chỉ là hiện tại không có bày ra mà thôi. Bất quá đây chỉ là mạnh nhất, nguy hiểm nhất bí cảnh thế giới, trừ đó ra còn có một chút không nguy hiểm như vậy bí cảnh thế giới, ít nhất vô địch thánh nhân còn có thể sống được trở về cái chủng loại kia. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, thật giống như trước kia ngươi rèn bổn mạng pháp bảo sử dụng âm văn thạch, chính là xuất từ ở huyền hoàng đại lục đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ bí cảnh âm văn sơn, cái này bí cảnh mức độ nguy hiểm tại huyền hoàng đại lục chính giữa cũng là có thể xếp đi vào top 10 đấy. Nó nhìn xem Hạ Bình. Sắp xếp đi vào top 10. Nếu như là nói như vậy những này âm văn thạch rốt cuộc là như thế nào lấy được? Hạ Bình hỏi. Những âm văn thạch đó đều là tại âm văn sơn bên ngoài bí cảnh thế giới tìm được, tùy tiện tìm được một ít đầu thừa đuôi thẹo đồng dạng tài liệu, căn bản không tính là hạch tâm sản xuất âm văn thạch tài liệu. Miêu tiên nhân nói, trên thực tế, trước mắt mới chỉ, không có bất kỳ thánh nhân, trong đó cũng kể cả vô địch cảnh thánh nhân, đều không ai có thể tiến vào âm văn sơn nội bộ ở trong chỗ sâu thăm dò qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe nói đã từng có một vô địch thánh nhân ý đồ thâm nhập vào đi âm văn sơn nội bộ điều tra, không nghĩ tới mới vừa vặn đến âm văn sơn nội bộ khu vực, lập tức đã bị bên trong một đạo ma âm đuổi giết đi ra, thiếu chút nữa tự làm vỡ nát linh hồn. Nếu không là cái kia tôn vô địch thánh nhân còn một điều trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn lời mà nói, chỉ sợ sẽ vẫn lạc tại âm văn sơn trong đó, rốt cuộc không cách nào từ bên trong này trốn tới đấy. Nó biểu thị trải qua sau chuyện này, vô số thánh nhân cũng đem âm văn sơn xưng là nơi cấm kỵ, không có gì tất yếu lời mà nói, cũng đừng có đi vào bên trong tìm chết. Trên thực tế cái này âm văn sơn ngoại trừ sản xuất ẩn chứa kỳ lạ âm vân chi lực âm văn thạch bên ngoài, tự hoàn toàn là trụi lũi một tòa núi lớn, không có cái khác bảo vật xuất hiện. Vậy thì càng thêm lại để cho vô số thánh nhân đối với cái này tòa âm văn sơn đã mất đi hứng thú. Dù sao như vậy âm văn thạch nhiều lắm thì có thể sử dụng đến luyện chế pháp bảo mà thôi, nhưng là không phải mỗi một thánh nhân cũng muốn dùng âm văn thạch đến luyện chế pháp bảo đấy, cái này cũng làm cho âm văn thạch lực hấp dẫn đại giảm nhiều thấp. Đương nhiên ngay cả như vậy, âm văn thạch giá trị không thể nghi ngờ, cũng đã trở thành nhân tộc cấp chiến lược tài nguyên, sẽ không dễ dàng bán ra đi ra ngoài, chỉ có nhân tộc nội bộ mới có thể đi vào đi giao dịch. Thì ra là thế. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói thật hắn đối với cái này vũ trụ bí cảnh âm văn sơn rất cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung nếu là muốn tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí lời mà nói, tự cần đạt được đại lượng âm văn thạch. Không, hẳn là cần phẩm chất rất cao âm văn thạch. Vấn đề là như vậy âm văn thạch coi như là nhân tộc nội bộ cũng không cách nào giao dịch được, dù sao cũng không có nhiều thánh nhân có thể đi vào âm văn sơn nội bộ ở trong chỗ sâu, đem những này đẳng cấp cao âm văn thạch lấy ra. Hơn nữa hắn cũng đúng cái này tòa vũ trụ bí cảnh rất cảm thấy hứng thú, không biết cái chỗ này đến cùng đã ẩn tàng cái dạng gì bí mật, tại sao lại có được như thế thần bí cường hoành lực lượng. Hắn cảm thấy nếu là mình thăm dò thành công, tất nhiên sẽ đạt được cực lớn chỗ tốt. Ngay tại Hạ Bình nghiên cứu huyền hoàng đại lục rất nhiều bí cảnh tin tức thời điểm, một phương diện khác, Trùng Tiểu Thiến, Tham Mộng Lộ, Tiểu Kim các loại tiểu hài tử bị Thanh Ngưu trực tiếp truyền tống đến rồi một chỗ nhân tộc tinh vực trong đó, các nàng cũng một đường phi hành. Đi tới cái này tòa tinh vực phồn hoa nhất buôn bán tinh cầu, Vũ Khúc Tinh. Một đoàn người hưng phấn ở cái này phồn hoa buôn bán trên đường phố đi dạo, đặc biệt là mệnh vận long bối đế các loại ấu long, các nàng chưa từng gặp qua nhân loại, cùng với các đại chủng tộc tụ tập địa phương. Dù sao các nàng sinh ra địa phương trên cơ bản đều là cự long, căn bản không có chủng tộc khác tồn tại, cho nên lại tới đây, thật giống như đi tới thế giới khác. Qua nhét, nơi này chính là thế giới nhân loại sao? Thật bất khả tư nghị. Mệnh vận long bối đế rất là hưng phấn, giống như Lưu Mổ Mổ tiến vào đại quan viên đồng dạng, khắp nơi quan sát. Mà cái này Vũ Khúc Tinh hết sức phồn hoa, người đến người đi, vô số phi thuyền tại hành tinh này ra ra vào vào, đến từ vũ trụ các đại chủng tộc tánh mạng đều ở đây khỏa buôn bán tinh cầu tiến hành giao dịch. Có thể nói cái này tuy nhiên dùng nhân tộc làm chủ, nhưng là tối thiểu có 1/3 hay là chủng tộc khác tánh mạng, quả quả thực tựu là bách tộc hội tụ, thập phần bận rộn cùng xa hoa, có thể nói là tiền tài hội tụ chi địa. Một tòa lại một tòa nhà cao tầng mọc lên san sát như rừng trong đó, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Lão đại, nghe nói nhân loại thật là khủng bố giống, bọn hắn cái gì đều ăn, liền rồng đều ăn, nếu như bọn hắn biết rõ thân phận chúng ta lời mà nói, có thể hay không ngay cả chúng ta đều cùng một chỗ ăn hết. Vân Mộng Long đại kỹ ti vẻ mặt e ngại, sợ hãi rụt rè, luôn trốn sau lưng bối đế. Nghe nói như thế, ký ức Long Mã Bội Nhĩ các loại ấu long cũng là không tự chủ được gật đầu, các nàng dừng lại ở long giới chính giữa thế nhưng mà nghe qua không ít về nhân tộc truyền thuyết. Những cái kia thành niên long thường xuyên đe dọa các nàng, nói nếu như không ngủ được lời mà nói, ban đêm nhân tộc sẽ xông tới, đem các nàng toàn bộ ăn hết, đó là thập phần hung tàn tà ác sinh vật. Đừng sợ, chính là nhỏ yếu nhân loại mà thôi, nếu như bọn hắn có lẽ, ta tự ăn một miếng rồi bọn hắn. Mệnh Vận Long bối đế lộ ra một bộ hai hàm răng trắng, biểu thị chính mình rất hung tàn bộ dạng. Không hổ là lão đại, thật lợi hại, liền người cũng dám ăn. Vân Mộng Long đại kỹ ti các loại ấu long đều là bội phục không thôi. Ha ha, một đám đồ nhà quê, liền nhân loại cũng chưa từng thấy qua sao. Trùng Tiểu Thiến hai tay ôm ngực, vẻ mặt kinh bỉ Mệnh Vận Long bối đế các loại ấu long, nội tâm của nàng có loại cảm giác về sự ưu việt, chính mình mang theo bọn này đồ nhà quê đi ra ngoài bên ngoài kiến thức các mặt của xã hội. Nghĩ tới đây, nàng đối với Tham Mộng Lộ hỏi, Mộng Lộ tỷ, chúng ta lúc nào dẹp một chầu cái kia bạn trên mạng, ta hiện tại đã không thể chờ đợi được đến bày ra thân thể của ta là hắc động trùng vương uy nghiêm rồi. Nàng bóp bóp nắm tay, biểu thị chính mình đã làm xong tập thể dục vận động, còn kém thời cơ động thủ. Đừng nóng vội, đánh như tử đám kia xã hội sâu mọt, cặn bã bại hoại, độc thân lớn tuổi nữ otaku, chui trong nhà, ăn bám nhất tộc, đó là chuyện sớm hay muộn. Tham Mộng Lộ rất là thuần thục đem những cái kia bạn trên mạng xoa bóp một loạt tên tuổi, nhưng là hiện tại chúng ta rõ ràng có cơ hội đi vào hành tinh này, đó là đương nhiên là có một bữa cơm no đủ, chỉ có ăn uống no đủ, mới hữu lực khí động thủ đánh người nha. Nàng lộ ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dạng. Thật vậy chăng? Trùng Tiểu Thiến hồ nghi nhìn xem Tham Mộng Lộ, nàng phát hiện cái này đại tỷ đầu nước miếng đều chảy ra rồi, một chút cũng không có thân là thao thiết hình tượng, thấy thế nào đều hình như là quên rồi đánh người sự tình. Cái kia là chuyện đương nhiên tình, chẳng lẽ các ngươi đi rồi thời gian dài như vậy bụng không đói bụng sao? Tự tính toán bụng không đói bụng, chẳng lẽ ngươi không muốn hưởng thụ thoáng một phát tại đây mỹ thực sao? Tham Mộng Lộ cảm thấy những ngày này nàng đều nhạt ra trứng giái rồi, khó được có cơ hội ly khai Sơn Hải Kinh thế giới, chạy tới địa phương khác, ở đâu có thể không no bụng ăn một bữa mới ly khai. Ân, rất có đạo lý. Mệnh Vận Long bối đế các loại ấu long cũng là nhịn không được gật gật đầu. Tuy nhiên những người này thập phần tà ác, nhưng là tài nấu nướng của bọn hắn cũng không tệ lắm, dù sao cũng là cái gì đều ăn chủng tộc, đã đem các đại chủng tộc, các loại nguyên liệu nấu ăn cách làm đều nghiên cứu thỏa đáng. Đúng rồi, chúng ta đi cái kia gia nhà hàng ăn cơm đi, thân là thao thiết trực giác nói cho ta biết, toàn bộ tinh cầu món ngon nhất đồ ăn nhất định là xuất từ cái kia gia nhà hàng. Tham Mộng Lộ chỉ vào trên đường phố nhất nguy nha. Xa hoa nhất nhà hàng, tự hồ là toàn thân thủy tinh rèn mà thành, vàng son lộng lẫy, xem xét cũng biết là giá cao nơi. Có thể nói, cả con đường đạo xa hoa nhất nhà hàng tựu là cái này một nhà, tự hồ tên gọi là Thiên Thượng Nhân Gian. Mà ở bữa ăn này cửa phòng khẩu, thỉnh thoảng do xe sang trọng ở chỗ này ra ra vào vào, các loại ăn mặc hoa lệ người cũng ở nơi đây qua lại, có thể nói có thể đi vào nhà này nhà hàng người phi phú tức quý. Nói xong câu đó, nàng tựu chạy nhanh như làn khói đi qua, Mệnh Vận Long bối đế các loại ấu long cũng là đuổi theo. Nhưng là không hề nghi ngờ các nàng đều bị cửa ra vào nhân viên tạp vụ chặn đường xuống dưới. Vì cái gì không cho chúng ta đi vào bên trong ăn cơm? Tham Mộng Lộ sắc mặt bất thiện nhìn xem bữa ăn này sảnh nhân viên tạp vụ. Thực xin lỗi, chúng ta nhà này nhà hàng Thiên Thượng Nhân Gian, chính là vũ cúc tinh cao nhất đương nhà hàng, tiêu phí xa xỉ a, chỉ sợ không thích hợp các vị. Nếu như chư vị muốn ăn cơm lời nói, ta đề nghị chư vị đi đối diện cái kia gia tiệm ăn nhanh mạch chịu cơ, chỗ đó số lượng nhiều bao ăn no. Cái kia nhân viên tạp vụ mặt mỉm cười, lộ ra thập phần hòa ái thái độ. Nhưng là từ đối phương mịt mờ khinh bị ánh mắt có thể nhìn ra được, đối phương hiển nhiên là không cho rằng Tham Mộng Lộ các loại tiểu hài tử có như vậy tiêu phí năng lực, cho rằng bọn này tiểu thí hài là tới quấy rối đấy. Cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì, là tại xem thường chúng ta sao? Là cho rằng chúng ta ăn không nổi những thứ kia đúng không? Ngươi thật to gan, rõ ràng dám như vậy cùng bổn vương nói chuyện. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến lập tức nổi giận, chính mình thế nhưng mà hắc động trùng vương. Cũng là tương lai vũ trụ chính giữa vĩ đại nhất đế hoàng, một cái nho nhỏ nhà hàng rõ ràng còn dám ngăn trở mình ăn cơm, quá mức làm càn. Chính mình tới đây gia nhà hàng ăn cơm, nên là như vậy đối phương vinh hạnh, còn không lập tức quét dọn giường chiếu đón chào, rõ ràng còn dám ngăn cản các nàng đi vào ăn cơm, đây là còn thể thống gì? Cái này nhân viên tạp vụ lập tức khó xử mà bắt đầu, không biết nói cái gì cho phải. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào tại giá cao như thế nhà hàng cãi nhau, còn thể thống gì a? Quấy nhiễu đến khách nhân làm sao bây giờ? Cái khác khách nhân nếu là nghe thế dạng âm thanh ồn ào, còn cho là chúng ta nơi này là cái gì chống đỡ đương nơi đây này? Đúng vào lúc này, theo trong nhà ăn đi ra một cái giày tây, khí chất bất phàm, bụng lớn béo vệ trung niên nam tử, hắn tựa hồ nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, liền từ trong nhà ăn đi ra. Lưu quản lý, ngươi tới vừa vặn, mấy vị này tiểu hài tử muốn vào nhập nhà hàng ăn cơm, ta đang tại khuyên can các nàng, nhưng là các nàng vẫn là không thuận theo bất nạo. Cái kia nhân viên tạp vụ lập tức báo cáo tình huống. Ân, đại khái tình huống ta đã biết. Chỉ là mấy câu, trung niên nam tử kia Lưu quản lý sẽ biết đại khái tình huống, hắn lộ ra vẻ mặt chức nghiệp hóa dáng tươi cười, thực xin lỗi a các vị tiểu bằng hữu, chúng ta tại đây nhà hàng là hội viên chế đấy, chưa bao giờ tiếp đãi mặt khác loại hình khách nhân, nếu như các ngươi muốn ăn cơm lời nói, chỉ sợ muốn đi địa phương khác rồi. Đương nhiên, nếu là các ngươi còn muốn nháo sự lời mà nói, sợ là chúng ta được gọi điện thoại gọi cảnh sát rồi, tuy nhiên các ngươi niên kỷ còn nhỏ, nhưng là chỉ sợ cũng phải gọi gia trưởng tới. Các ngươi cũng không muốn chọc phiền toái gì a? Có ý tứ gì? Ngươi nói những lời này là tại uy hiếp bổn vương sao? Cái thế giới này còn có ai có thế so bổn vương càng lớn, còn muốn gọi cảnh sát bắt ta, có biết hay không cục cảnh sát đều là nhà của ta đấy? Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến lập tức bảo nổi rồi. Cái này, cái kia Lưu quản lý mộng rồi, hắn còn không có bái kiến tính tình lớn như vậy tiểu cô nương, nhưng nhìn tiểu cô nương này khí độ, đầu đội vương miện, di khí sai sử, còn giống như thật sự có như vậy một hai phần hoàng giả khí độ. Thế nhưng mà nhà hàng quy định lại làm cho hắn thế khó xử. Rầm rầm. Đúng vào lúc này, đứng ở bên cạnh Tiểu Kim vung tay lên, lập tức liền từ trên người rơi ra rồi mấy chục khối bảo thạch, cứ như vậy mất rơi trên mặt đất, ầm rung động. Lúc này những này bảo thạch tách ra chói mắt hào quang, quả thực chọc mù rồi vô số người hợp kim titan mắt chó, liền trên đường phố đang tại đi ngang qua người cũng là nhịn không được nhìn tới. Bởi vì những này bảo thạch hào quang quá chói mắt, quá dọa người rồi, từng khỏa cũng như cùng tinh thần giống như, lóe ra chói mắt hào quang, dù cho người chung quanh muốn không chú ý đến đều không có biện pháp gì. Muốn ăn cơm, những số tiền này, có sao? Tiểu Kim mặt không biểu tình, nàng chỉ trên mặt đất một đống bảo thạch. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây là áo tư lạp kim. Cái kia nhân viên tạp vụ chỉ vào trong đó một khối to cỡ nắm tay kim khối, toàn thân đều tại run rẩy, truyền thuyết một khối áo tư lạp kim chính là ức vạn tấn mỏ vàng trong đó, dùng vô số vàng tinh luyện đi ra siêu cấp kim loại, trân quý vô cùng, có thế với tư cách luyện chế chiến tranh vũ trụ cứ điểm hạch tâm bộ kiện tài liệu, chỉ là một khắc tự giá trị 1.000 vạn vũ trụ tệ, như vậy một khối lớn áo tư lạp kim giá trị vài tỷ vũ trụ tệ a. Hắn biểu thị chính mình chỉ là theo trên internet trên hình ảnh bái kiến chính thức áo tư lạp kim, nhưng lại cho tới bây giờ không có tại sự thật bái kiến, chớ đừng nói chi là cái này to cỡ nắm tay áo tư lạp kim, quả thực là hù chết người. Bà mẹ nó, cái này áo tư lạp kim tính toán cái gì? Bên cạnh một người đi đường trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào trong đó một khối kim loại, toàn thân đều là run rẩy, chứng kiến cái kia khối to cỡ nắm tay ngân không có, đó là phượng huyết ngân, trong truyền thuyết lây dính một tia phượng huyết kim loại tài liệu, nghe nói liền thánh nhân cũng đã từng dùng cái này phượng huyết ngân luyện chế qua thánh khí, đây là thuộc về thánh khí tài liệu. Giá trị căn bản không cách nào dùng tiền tài đến cân nhắc. Cái gì? Người chung quanh đều là hít sâu một hơi, toàn thân phát run, luyện chế thánh khí tài liệu. Chỉ cần là nghe được cái tên này tự thập phần dọa người, địa vị lớn đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Thân là phàm nhân, bọn hắn ở đâu bái kiến có thể luyện chế ra thánh khí tài liệu, cho dù là nằm mơ đều chưa thấy qua. Cái này. Cái kia thiên thượng nhân gian Lưu quản lý thân thể đã rung lên, giống như cái sàn đồng dạng đang rung. Hắn tuy nhiên tại đây gian nhà hàng chính giữa làm mấy chục năm, bái kiến vô số quan lại quyền quý. Nhưng là hắn ở đâu bái kiến trân quý như thế bảo vật, chỉ cần là cái này một khối phượng huyết ngân, cũng đủ để mua xuống mấy vạn gian thiên thượng nhân gian cửa hàng, thậm chí còn không ngớt. Hắn hiện tại làm sao không biết, chính mình lần xem như gặp một cái không cách nào tưởng tượng đại nhân vật, tùy tiện xuất ra ít đồ, giá trị tự như thế dọa người. Ô Hắc Mi Thượng Đế, ở đâu dừng lại phượng huyết ngân, áo lạc tư kim, bên trong còn có cửu thiên vẫn thiết. Đại địa tinh thạch, vạn niên mặt tinh, bích lạc thạch cái này nhưng đều là đỉnh cấp vũ trụ tài liệu, liền thánh nhân cũng được thèm thuồng. Cái này, đây rốt cuộc là giá trị bao nhiêu tiền à? Giá trị bao nhiêu tiền? Hay nói giỡn, căn bản là không cách nào dùng tiền tài đến cân nhắc, bởi vì đây là có tiền cũng mua không được bảo vật. Nếu như cần phải tính toán, tối thiểu mua xuống 1.000 khỏa vũ khúc tinh a, nhưng lại phải hỏi người ta có nguyện ý hay không giao dịch. Chung quanh người qua đường nghị luận nhau nhau, sợ hãi thán phục không thôi. Bọn hắn bái kiến người khoe của, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy khoe của, đem hơn 1.000 khỏa tinh cầu tài phú bày ở trước mặt bọn họ, ai bái kiến việc này? Ân. Như thế nào? Còn chưa đủ. Những này có đủ hay không? Rầm rầm một tiếng, Tiểu Kim vung tay lên, lại lấy ra rồi một đống vũ trụ cấp khoáng thạch, giống như không cần tiền tựa như nghiêng chiếu vào cả vùng đất, quả thực là chồng chất thành cao cỡ nửa người ngọn núi nhỏ. Nàng nháy rồi thoáng một phát con mắt, nhìn trước mắt Lưu quản lý. Đã đủ rồi, thu hồi đi, bà cô, ngươi thu thần thông a. Cái kia Lưu quản lý dọa đái, cái kia gọi mồ hôi rơi như mưa a, chỉ cần là vừa rồi đống kia vũ trụ cấp khoáng thạch tự dọa được hắn không dám nói ra bất luận cái gì lời nói ra, đây chính là có thế mua xuống hơn 1.000 khỏa vũ khúc tinh tài phú a. Coi như là thiên thượng nhân gian sau lưng đại lão bản cũng là không dám vọng động, hiện tại lại lấy ra một đống loại này vũ trụ cấp khoáng thạch, đây chẳng phải là muốn đem hắn cứ thế mà hù chết đi qua sao? Hắn chỉ là nho nhỏ nhà hàng quản lý, cũng không phải đại nhân vật nào, ở đâu có thế chịu được như vậy kích thích. Nếu là như vậy khoáng thạch xuất ra đi, tùy tiện một khỏa, cũng đủ để thuê sát thủ, giết hắn cả nhà mấy mươi lượt, cái này là tài phú lực lượng, chính thức sao năng lực. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy người qua đường đám bọn họ hưng phấn tham lam ánh mắt, tự hồ hận không thể lập tức xông đi lên cướp đoạt một phen. Nếu như những này trân quý khoáng thạch ở chỗ này lọc vào mất trộm lời mà nói, hậu quả như vậy há lại hắn Lưu quản lý có thể gánh chịu hay sao? Đưa hắn bán đi, không, đem thiên thượng nhân gian bán đi, đều đền không nổi như vậy tổn thất. Thật vậy chăng? Ngươi không phải nói nơi này là hội viên chế, chúng ta không thể đi vào ăn cơm. Giờ phút này, Trùng Tiểu Thiến vênh váo tự đắc đứng dậy, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem cái này Lưu quản lý, thật là đồ chưa thấy qua các mặt của xã hội đồ nhà quê, tùy tiện ít tiền tự dọa thành bộ dạng này đức hạnh. Nếu là bị đám người kia biết rõ Tiểu Kim là tài chánh của nàng đại thần, đây chẳng phải là càng là dọa được không dám nhúc nhích rồi hả? Nghĩ tới đây, tâm tình của nàng thì càng thêm sảng khoái rồi. Có thể đi, đương nhiên có thể đi, bằng vào các vị thân phận, đạt được hội viên của bổn điếm tạp cái kia là chuyện đương nhiên tình, có thể mời các vị tiến vào bổn điếm ăn cơm, đó cũng là chúng ta vinh hạnh. Lưu quản lý ở đâu còn dám nói ra cái chữ không, nếu là sau lưng của hắn lão bản biết rõ chính mình tự tuyệt như vậy đạt trình độ cao nhất đại lão ăn cơm, thậm chí còn đắc tội lời của đối phương, chỉ sợ đều hận không thể đưa hắn sinh xé. Đoán chừng lão bản mình đưa hắn giết chết 10 lần 8 lượt, cũng sẽ không giải hận. Có thế xuất ra như vậy bảo vật tồn tại, căn bản không phải hắn có thể được tội được rất tốt đấy. Cái kia nhân viên tạp vụ cũng là dọa được bị giày vò, sắc mặt trắng bệch, đã nói là không ra cái gì lời nói đến rồi, hắn quả thực là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ha ha, có thể đi ăn cơm là tốt rồi, không để cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không biết sự lợi hại của chúng ta. Trùng Tiểu Thiến cáo mượn oai hùng, hai tay chống nạnh. Các vị khách quý, bên trong mời, chúng ta sớm đã có khách quý ghế lô đang chờ rồi. Lưu quản lý vội vàng nói, hắn cũng không dám lại để cho bọn này khách quý tiếp tục lưu lại cửa ra vào, bởi vì phụ cận người vây xem ngày càng nhiều rồi, tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng không biết sẽ chọc cho suốt bao nhiêu phiền toái đây này. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian vào đi thôi, bụng đã sớm chết đói. Tham Mộng Lộ không thể chờ đợi được nói. Tiểu Kim vung tay lên, liền đem trên mặt đất trân quý khoáng thạch toàn bộ cất kỹ. Mà trên đường phố người thấy như vậy một màn, lập tức cũng là thu liễm rồi không ít ánh mắt, dù sao tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, trước mắt bao người, ai cũng không dám động thủ cướp đoạt. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, Tham Mộng Lộ các loại tiểu hài tử hãy tiến vào rồi thiên thượng nhân gian nhà hàng chính giữa. Không có bao lâu thời gian, Tham Mộng Lộ đám người ngay tại Lưu quản lý dưới sự dẫn dắt, tiến nhập thiên thượng nhân gian xa hoa nhất ghế lô, khắp nơi là vàng son lộng lẫy, chỉ có phi phú tức quý nhân tài có thể đi. Các ngươi nơi này có cái gì rau a? Tham Mộng Lộ xe nhẹ đường quen mà hỏi. Nơi này là chúng ta menu. Lưu quản lý giống như chó sù tựa như nói ra, hắn còn muốn kỹ càng giới thiệu một phen, nhưng là Tham Mộng Lộ khoát tay áo, được rồi, không có hứng thú nghe ngươi nói rõ ràng, dựa theo menu phía trên đồ ăn mỗi lần giống nhau cho ta đến 100 phần. Nàng dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Cái gì? Lưu quản lý trợn mắt há hốc mồm, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người như vậy chọn món ăn. Chút rất đúng không phải nhiều lắm. Mệnh vận Long Bối Đế cũng là có chút điểm giật mình. Đúng nha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, còn các ngươi nữa không có ăn đâu. Lúc này thời điểm, Tham Mộng Lộ bừng tỉnh đại ngộ, tự hồ nhớ tới bên cạnh mình còn có đồng bạn, nàng lần nữa nói ra, đúng rồi, dựa theo menu phía trên đồ ăn, cho các nàng từng một phần a. Bối Đế. Trùng Tiểu Thiến đám người. Cái này. Lưu quản lý ngẩn người, không biết nói cái gì đó. Còn lăng ở chỗ này làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đi tới đơn làm đồ ăn, có phải hay không muốn bức ta bảo nổi? Tham Mộng Lộ rất là hung tàn nói, trừng mắt Lưu quản lý. Dạ dạ dạ, ta phải đi hạ đơn đặt hàng. Nghe nói như thế, cái kia Lưu quản lý cũng không dám nữa ngây ngẩn cả người, vội vàng cúi đầu khom lưng, nghe theo đối phương mệnh lệnh, nhanh chóng xuống dưới. Mọi người đừng khách khí a, cũng làm nhà mình giống nhau là được rồi, tùy tiện vui chơi giải trí. Tham Mộng Lộ đại còi còi nói. Mệnh Vận Long Bối Đế vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Tham Mộng Lộ, nói được so hát êm tai, cũng không phải ngươi cái tên này mời khách. Giờ phút này một mặt khác, Tiểu Kim theo trên người xuất ra đại lượng trân quý cấp vũ trụ khoáng thạch tin tức cũng là nhanh chóng truyền bá ra ngoài, lại để cho Vũ Khúc Tinh rất nhiều thế lực cũng biết được rành mạch. Bọn hắn cũng là đã biết Vũ Khúc Tinh đã đến một cái mảnh long quá giang, dù sao liền bảo vật như vậy đều có thể dễ dàng lấy ra, có thể nghĩ tiểu cô nương này bối cảnh rốt cuộc là nhiều khủng bố. Nghe nói không? Tại thiên thượng nhân gian xuất hiện một đám tiểu hài tử, các nàng có thể dễ dàng xuất ra áo lạc tư tự, phượng huyết ngân, trân quý cấp vũ trụ đừng khoáng thạch. Đương nhiên nghe nói, hơn nữa lúc ấy ta ngay tại hiện trường, chỉ là tiểu cô nương kia theo trên người xuất ra một đống khoáng thạch, cũng đủ để mua lấy ngàn trái vũ khúc tinh, thật sự là quá dọa người. Bọn này tiểu hài tử đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể lấy được ra kinh người như thế bảo vật. Còn phải hỏi, nhất định là cái nào đó cổ xưa gia tộc dòng chính hậu duệ. Thậm chí có thể là thánh nhân gia tộc hậu duệ, bằng không mà nói các nàng ở đâu có thể như thế tài đại khí thô. Xem ra phải lại để cho hậu bối tử tôn chú ý một chút, không thể đắc tội bọn này tiểu tổ tông, nếu không cũng không biết sẽ trêu chọc đến hạng gì đại nhân vật, những đại nhân kia vật không phải chúng ta Vũ Khúc Tinh có thể được tội nảy sinh. Rất nhiều thế lực cao tầng đại lão đều nghị luận, tài lực liền đại biểu cho quyền lực cùng thế lực, có thể lấy được ra nhiều như vậy tài bảo người, sau lưng nhất định có không cách nào tưởng tượng thế lực, có không cách nào tưởng tượng quyền lực. Một ít thế lực muốn kết giao tiểu kim đám người, nhưng là mặt khác một ít thế lực nhưng là muốn đánh nhau tiểu kim đám người chủ ý, dù sao tiền tài động nhân tâm, hơn nữa tiểu kim đám người thế đơn lực bạc, lại là bầy tiểu hài tử, lập tức khơi dậy bọn hắn tham lam tâm. Bất quá những thế lực này trên cơ bản cũng không phải nhân tộc thế lực, mà là chủng tộc khác thế lực. Những cái khi muốn kết giao tiểu kim đám người thế lực lớn bộ phận đều là nhân tộc, dù sao nơi này chính là nhân tộc địa bàn, nếu là đắc tội nhân tộc thánh nhân, bọn hắn còn có thể chạy đến địa phương nào đi. Nhưng là chủng tộc khác thế lực sẽ không giống nhau, bọn hắn đến Vũ Khúc Tinh chỉ là vì việc buôn bán mà thôi, nếu như sinh ý không thuận lợi mà nói, chỉ sợ sớm đã đi ra. Cho nên bọn họ cây cũng không tại nhân tộc tinh vực chính giữa, tùy thời đều có thể rút lui khỏi, tự nhiên không cần quá sợ hãi nhân tộc thánh nhân. Nghe nói không? Hôm nay thiên thượng nhân gian phụ cận có một đám tiểu quỷ rõ ràng xuất ra đại lượng vũ trụ khoáng thạch. Mỗi lần một khối đều là giá trị liên thành, thậm chí còn là luyện chế thánh khí tài liệu. Như thế tin tức quan trọng làm sao có thể không có nghe nói, đã sớm biết chuyện này, hơn nữa chỉ cần là nàng lấy ra cái kia bộ phận vũ trụ khoáng thạch, liền giá trị liên thành, nghe nói còn có rất nhiều tiểu cô nương kia cũng không có lấy ra. Nhiều như vậy bảo vật, đoán chừng thánh nhân cũng sẽ thèm thuồng ba thước. Đến tột cùng là của gia tộc nào dòng chính hậu duệ, lại có tiền đến loại tình trạng này, trân quý như thế bảo vật rõ ràng bị một đám tiểu hài tử mang theo, chẳng lẽ không sợ bị người đoạt ư? Đoán chừng đám kia tiểu hài tử bối cảnh kinh người. Đã sớm hoành hành ngang ngược thói quen, cũng có lẽ là các nàng bị người trong nhà bảo hộ rất khá, căn bản không có bị người cướp ý thức. Một ít thế lực cường giả đều nghị luận, con mắt lộ ra thần sắc tham lam. Có ý tứ, nếu là như vậy, không bằng chúng ta làm một chuyến, nếu là có thể đem đám kia tiểu hài tử trên người bảo vật toàn bộ cướp đi, chúng ta đây liền triệt để phát, cả đời đều không cần làm việc. Có người con mắt lộ ra một tia tinh quang, hiển nhiên là triển khai cướp bóc tâm. Cũng không phải là ư. Không cần nhiều. Coi như là trong đó một khối khoáng thạch, đều đủ để chúng ta tiêu phí vô số năm. Hơn nữa tiểu cô nương kia trên người nhiều như vậy khoáng thạch, đầy đủ chúng ta phân ra. Vấn đề là tiểu cô nương kia thế lực sau lưng thật không đơn giản, nếu là động thủ, chỉ sợ nhân tộc lãnh thổ quốc gia đều không có chúng ta chỗ dung thân, tất nhiên sẽ gặp đến đuổi giết. Ha ha, ngu xuẩn tới cực điểm, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở nhân tộc lãnh thổ quốc gia sinh tồn phải không? Đã chiếm được nhiều như vậy bảo vật, đã sớm chạy trốn đi những thứ khác lãnh thổ quốc gia. Ví dụ như yêu tộc thống trị tinh vực, nguyên tố tộc thống trị tinh vực, chúng ta căn bản không phải nhân loại, không cần phải treo cổ tại đây cây bên trên không thể. Nói đúng, cho dù đám kia tiểu cô nương thế lực sau lưng càng lợi hại, chỉ cần chúng ta đã làm cái này một chuyến, lập tức bỏ trốn mất dạng, mặc cho cái kia siêu cấp thế lực như thế nào tức giận, vũ trụ to lớn như thế rộng mậu vô biên, chúng ta tùy tiện hướng phía một nơi trốn đi, đều khó có khả năng làm gì được chúng ta. Làm một chuyến cũng không phải không có khả năng. Nhưng là những cái kia tiểu cô nương cũng không dễ trêu a, biểu hiện ra không có bất kỳ bảo tiêu tại phụ cận, nhưng là cường đại như thế gia tộc, không có hộ nói người mà nói, ta căn bản không tin tưởng. Hoàn toàn chính xác, một khi động thủ, chỉ sợ cũng cần đối mặt những cái kia nữ hài sau lưng siêu cấp gia tộc cường giả, chỉ cần là của chúng ta thực lực bất quá là đi lên chịu chết mà thôi, tất cả đều là pháo hôi. Phần đông cường giả đều nghị luận, bọn hắn cũng muốn làm một chuyến, nhưng là bọn hắn cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy, cái vũ trụ này ai cũng không phải ngu xuẩn, nếu là những cái kia tiểu cô nương sau lưng có siêu cấp gia tộc chỗ dựa, dù cho biểu hiện ra các nàng bên người không có cái gì bảo tiêu, nhưng là trong thâm tâm cũng tất nhiên sẽ có hộ nói người tồn tại. Dù sao niên kỷ như thế nhỏ tiểu hài tử đi ra ngoài bên ngoài hành tẩu, bất luận cái gì cha mẹ cũng sẽ không an tâm, nhất định sẽ ở chung quanh bố trí xong chỉnh bảo an biện pháp. Nếu như bọn hắn dám can đảm động thủ, tất nhiên sẽ lọc vào đón đầu thống kích. Cái này đừng lo lắng, ta đã sớm đã tìm được giúp đỡ. Giờ phút này, một pho tượng cường giả mở miệng nói, trên thực tế chuyện này vừa xuất hiện, ta liền lập tức bẩm báo vào ta thế lực sau lưng chủ nhân, đó là một pho tượng cường đại thánh nhân, thực lực sâu không lường được. Nó tỏ vẻ đối tiểu cô nương kia trên người cấp vũ trụ khoáng thạch rất cảm thấy hứng thú, bên trong có nó tìm kiếm nhiều ngày đều không thể lấy được bảo vật, giá trị quả thực không cách nào cân nhắc. Vị đại nhân này thậm chí còn tỏ vẻ, nếu có cần thiết, có thể trực tiếp triệu hoán nó sẽ đích thân ra tay, nhất kích tất sát, đem tất cả bảo vật cướp đoạt tới đây. Cái gì? Phần đông dị tộc cường giả đều là chấn động, khó có thể tin, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này rõ ràng kinh động đến thánh nhân, có thể nói chuyện này đẳng cấp tuyệt để tăng lên. Cho dù bọn họ cũng biết tiểu cô nương kia trên người bảo vật giá trị không phỉ, liền thánh nhân cũng sẽ thèm thuồng ba thước, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng thánh nhân rõ ràng còn thật sự như vậy không để ý ra mặt, còn ý định tự mình ra tay cướp đoạt. Không biết vị đại nhân này là? Khác thường tộc cường giả tiểu tâm giật cánh mà hỏi. Nó là ta yêu tộc liệt hổ đại thánh, nghe nói thực lực đã đạt đến trung cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thời không pháp tắc, sức chiến đấu sâu không lường được, cho dù là tại thánh nhân chính giữa cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Cái kia tôn cường giả kính ngưỡng không thôi, vô cùng sùng bái. Nếu là yêu tộc thánh nhân tại nhân tộc lãnh thổ quốc gia động thủ, chỉ sợ sẽ xúc phạm tối kỵ. Có lẽ sẽ dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc tranh chấp, cái này chỉ sợ rất không ổn a. Khác thường tộc cường giả chần chờ nói. Cho nên mới cần các ngươi động thủ, vị đại nhân kia là cuối cùng bảo đảm, chúng ta thật sự là không cách nào đem bảo vật cướp đoạt tới tay, mới có thể triệu hoán vị đại nhân kia đi ra. Cái kia dị tộc cường giả trầm giọng nói. Đương nhiên về chuyện này vị đại nhân kia cũng làm tốt rồi chuẩn bị, nghĩ thông suốt hậu quả, nhiều lắm thì đời này cũng không lại đặt chân nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Dù sao chỉ cần xuất thủ tốc độ đầy đủ nhanh, coi như là nhân tộc thánh nhân cũng là không có biện pháp kịp phản ứng, sau đó liệt hổ đại thánh tự nhiên có thể thông dong đào thoát, một khi trở lại yêu tộc lãnh thổ quốc gia, mặc cho nhân tộc như thế nào sinh khí, đều khó có khả năng làm gì được vào ta yêu tộc. Nó tràn đầy tự tin, tỏ vẻ đã nghĩ kỹ tất cả kế hoạch. Thì ra là thế. Phần đông dị tộc cường giả cũng là nhịn không được gật gật đầu, đã minh bạch kế hoạch của đối phương, có thể nói liệt hổ đại thánh ra tay chẳng qua là cuối cùng bảo đảm, chủ lực vẫn là chúng. Bất quá một khi liệt hổ đại thánh ra tay, cái kia chính là vạch mặt. Đương nhiên các ngươi cũng tận quản yên tâm, chỉ cần giúp đỡ đại nhân đoạt được những cái kia cấp vũ trụ khoáng thạch, lớn như vậy người cũng tất nhiên sẽ có hậu báo, tuyệt đối sẽ không phụ lòng chư vị càng vất vả công lao càng lớn. Cái kia dị tộc cường giả con mắt lộ ra một tia hàn mang, đương nhiên nếu là ngươi đám bọn họ muốn hắc ăn hắc, hoặc là còn đập vào cái gì khác lệch ra chủ ý, thậm chí còn muốn kế hoạch này tin tức tiết lộ ra mà nói, vậy sẽ chọc giận một pho tượng thánh nhân, cái này hậu quả các ngươi cẩn thận ngẫm lại, trốn đến vũ trụ phần cuối đều không có dùng. Phần đông dị tộc cường giả lập tức nghiêm nghị, hiển nhiên những lời này chính là uy hiếp, vừa đấm vừa xoa, cũng đại biểu cho kế hoạch này nói ra, cũng không được phép chúng tự tuyệt. Ta hiểu được, vì đại nhân làm việc, tự nhiên là vinh hạnh của chúng ta. Bọn này dị tộc cường giả bất đắc dĩ, chúng đây là bị đưa vào lương sơn, lên phải thuyền giặc. Trong chớp mắt liền đi qua 3 ngày 3 đêm. Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến cùng Tiểu Kim các loại tiểu hài tử đã tại thiên thượng nhân gian chờ đợi 3 ngày 3 đêm thời gian, các nàng tinh lực dồi dào rất, một mực ăn, đại lượng thực vật như là dây chuyền sản xuất giống nhau đưa lên đến. Những cái kia thiên thượng nhân gian đầu bếp quả thực là mệt mỏi bị dày vò, cho dù bọn họ tu vi thành công, nhưng là cũng chịu không được như vậy 3 ngày 3 đêm nấu cơm. Cao như thế cường độ làm việc tay chân. Bọn hắn vốn muốn kháng nghị loại hành vi này, nhưng là Tham Mộng Lộ vừa nổi đóa, bọn hắn cũng không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn vì Tham Mộng Lộ các loại tiểu hài tử nấu cơm. Mấy ngày nay coi như là làm được toàn thân bọn họ hư thoát. Giờ phút này cái này ghế lô chung quanh, đã điệp nổi lên núi nhỏ bình thường cao chén đĩa. Chung quanh nhân viên tạp vụ quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì dù... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.